Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Mạnh Liêm ừ một tiếng, chính là nghĩ Minh Ca là bởi vì hắn không lựa chọn tiến vào trong quân. Ngẫm lại tốt như vậy thiên phú bởi vì hắn mà bị mai một. Hắn thật sự chua xót lại áy náy, tựa hồ là cảm thấy được Mạnh Liêm ý tưởng. Minh Ca tiếp tục nói, Mạnh ca ca ngươi đừng nghĩ quá nhiều a, lại lợi hại nữ hán tử, cũng không thích đánh đánh giết giết. Ngươi không nghe nói qua sao, nữ hài tử muốn kiều dưỡng, ta muốn kiều kiều, về sau dựa ngươi nuôi sống, hảo. Mạnh Liêm nói, ta sẽ dưỡng ngươi. Ngươi muốn làm cái gì làm cái gì, không muốn làm liền cái gì đều không cần làm. Hắn nói lời này hoàn toàn không phải miệng hành động. Đem xe chạy đến sân bay, hai người đầu tiên là ở quầy đính hảo vé máy bay. Mạnh Liêm thuận tiện liền đem chính mình trong bóp tiền tạp cho Minh Ca. Ở Minh Ca nghi hoặc dưới ánh mắt, hắn lược ngượng ngùng giải thích, đây đều là ta tiền lương tạp, ngươi là ta tức phụ. Về sau ngươi thu, ngẫm lại chính mình kiếm tiền dưỡng ra dưỡng tức phụ. Kiếm tiền cấp tức phụ hoa liền hạnh phúc vô cùng ngao, sợ Minh Ca cự tuyệt. Mạnh Liêm lại nói, mật mã đều là ngươi sinh nhật cùng ta sinh nhật. Ta vẫn luôn ở trong quân dùng không đến tiền. Chính ngươi thích cái gì mua cái gì, này có tính không là ở biến tướng cầu hôn đâu. Người khác đều là hoa cùng nhẫn. Này nam nhân trực tiếp cho nàng thẻ ngân hàng. Đây là trực tiếp muốn dùng tạp tới bắt cóc nàng a. Định hảo vé máy bay, hai người ở chờ cơ thất tìm vị trí ngồi xong, Minh Ca lúc này mới hỏi hắn, tạp đều cho ta, ngươi dùng cái gì? Ta còn có một chương cuối năm thưởng tạp, bên trong cũng có tiền, đủ ta hoa á lâu, chờ ta hoa không có hướng ngươi xin chi ngân sách. Minh Ca ở Mạnh Liêm kia sáng quắc dưới ánh mắt, đem tạp cất vào nàng trong bao, cau mày nàng cố mà làm nói, hảo đi, ta tạm thời giúp ngươi thủ, ngươi nếu là khi nào muốn đi trở về, biệt nữ niết a, ta này quan hệ, làm không thành phu thê cũng có thể làm bằng hữu. Mạnh Liêm vội lắc đầu, là làm ngươi hoa, cả đời đều sẽ đặt ở ngươi nơi đó. Ta sẽ không phải về tới, Minh Ca lúc này mới cười. Cười đến kiều kiều nhiên, ta vừa mới chính là thử ngươi một chút, Mạnh Liêm cũng đi theo nàng cười. Tả hữu ngó mắt, phát giác không ai chú ý bên này, quyết đoán dùng tay xoa xoa Minh Ca tóc, Minh Ca giận. Một đôi mắt tròn xoe chừng hắn, Mạnh Liêm tự biết trượt tay, co rụt lại bả vai xin khoan dung. Lần sau sẽ không, tuy rằng trong miệng như vậy bảo đảm, nhưng chờ Minh Ca ỉ ở hắn trên vai chơi di động thời điểm, Mạnh Liêm tay lại đáp thượng Minh Ca tóc, một chút lại một chút giúp Minh Ca thuận mau, bị thuận mau thực thoải mái. Minh Ca cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt nhậm ra hỏa này mà đi. Về đến nhà đã là buổi chiều, bất quá khó được hai người cùng nhau về nhà. Mặc kệ là Mạnh gia vẫn là Nghiêm gia, đều là các loại cao hứng, các loại liên hoan, kết hôn phi việc nhỏ. Loại việc lớn này hai tiểu bối là không thể quyết định chi tiết. Cho nên là Mạnh gia trưởng bối cùng Nghiêm gia trưởng bối đảm nhiệm nhiều việc hiệp thương, mà người trẻ tuổi người Mạnh Liêm cùng Minh Ca, khó được cùng những cái đó khi còn nhỏ cùng nhau hỗn hồ bằng cầu hữu nhóm tụ tụ điên chơi mấy ngày. Cũng ở các bạn nhỏ trước mặt Mỹ Mỹ Tú đem ân ái, hai người dắt tay thời điểm. Minh Ca sẽ không giấu vết dùng chính mình linh khí đi dễ chịu Mạnh Liêm bàn tay, Mạnh Liêm tựa hồ. Cũng phát giác chính mình bàn tay cái loại này ẩn đau cảm dần dần ở biến mất. Tuy rằng không có đã nói với Minh Ca, nhưng hắn luôn có ý vô tình dùng một ít trọng vật tới rèn luyện bị thương kia tay. Vẻ mặt vui mừng giấu đều giấu không được, Minh Ca chỉ đương không thấy. Trên mạng về nàng mặt trái tin tức từng đợt truyền đến. các loại nàng bàng kẻ có tiền mới bắt được Thiết Nương Tử nhân vật tin tức, ngay cả nàng ở vườn trường ngồi siêu xe cũng cùng không có tiền bạn trai cũ tranh chấp hình ảnh cũng bị chụp đến, không đợi Minh Ca có điều động tác, này đó mặt trái tin tức ở trong một đêm toàn bộ biến mất. Ngay cả vườn trường diễn đàn cũng không có cái kia, bởi vì chuyện của nàng cái khởi ngàn vạn lâu. Thiệp trên mạng các loại về nàng cùng kia nam sinh giao phong thời điểm lời nói cùng với video. Khí phách lại nhanh nhẹn, bát quái truyền thông nhóm thậm chí cách không kêu thích vườn trường bá vương hoa muốn chạy đi cầu. Quăng ngã, sự kiện nháy mắt liền đảo lộn. Không chỉ có đào ra Minh Ca ở trường học vẫn luôn là cái các khoa đều là A hảo thành tích, còn đào ra Minh Ca chính là cái trong nhà có điểm tiền lại không có đương sâu gạo, vẫn luôn tay làm hàm nhai, tiến tới hiếu học hảo hài tử, bị đại gia xưng hô vì bá vương hoa Minh Ca. Không chỉ có bị truyền thông mọi người cách không cầu ái, còn bị thật nhiều các nữ sinh mạo mắt lấp lánh cầu ái đâu. Vườn trường diễn đàn rất nhiều nữ sinh thiệp đều là thích bá vương hoa, làm sao bây giờ? Hận sinh sai rồi giới tính anh nói, ngay cả các tia ba diễn đàn đều là về bá vương hoa, khí phách 10 phần lời nói cùng khí phách 10 phần đem nam sinh dơ lên. Các loại biểu tình bao, đặc biệt là Minh Ca đem nam sinh dơ lên ném xú mương. Bên cạnh xứng bạch là lăn cầu biểu tình bao. Quả thực thành nhân thủ một phần tồn tại, Minh Ca hình tượng nháy mắt liền chính đến không thể lại. Chính liền tính Thiết Nương Tử xã giao, cũng làm không đến như vậy một mảnh đào, khẳng định là có người nhúng tay việc này. Nghĩ tới nghĩ lui, Minh Ca cũng chỉ có thể đem ánh mắt định ở Mạnh Liêm trên người. Bất quá lấy Mạnh Liêm hiện giờ thực lực tựa hồ cũng vô pháp nhúng tay đi. Muốn quan loại sự tình này khẳng định sẽ vận dụng trong nhà quan hệ, Mạnh Liêm từ nhỏ liền độc lập, lại hảo cường, vẫn luôn điệu thấp ở trong quân sinh tồn, chưa bao giờ để nhà mình bối cảnh chuyện này, nghĩ đến Mạnh Liêm sẽ bởi vì nàng đánh vỡ nguyên tắc. Minh Ca đáy lòng vẫn là lược kinh ngạc, đãi Minh Ca dò hỏi Mạnh Liêm chuyện này thời điểm, Mạnh Liêm lại không có thừa nhận. Đây là mẹ ngươi cùng ta mẹ liên thủ làm, ngươi cái tiểu cô nương ở bên ngoài chịu khi dễ cũng sẽ không khóc lóc kể lể. Các nàng nói phải làm ngươi mạnh nhất hậu thuẫn, liền tính ngươi không khóc tố, cũng muốn vì ngươi bình định hết thảy. Minh Ca, nháy mắt hảo hạnh phúc, bất quá hạnh phúc không nửa ngày thời gian. Mạnh gia lại phiên thiên, Mạnh Liêm đại ca mê thượng một nữ nhân. Hơn nữa còn muốn vì nữ nhân kia cùng trong nhà đại tẩu ly hôn đâu, tựa hồ ký chủ kia một đời không. Có như vậy cái tiểu nhạc đệm a, bất quá nghe được Mạnh Liêm đại ca mê thượng nữ nhân kêu Ninh Gia Ý. Thời điểm, Minh Ca đã vô lực phun tào, nữ nhân này vì cái gì đối Mạnh gia như vậy chấp nhất? Chẳng lẽ làm không thành Mạnh Liêm tức phụ, liền phải làm Mạnh Liêm tẩu tử sao? Bất quá nữ nhân này nhưng thật ra năng lực, đảo mắt là có thể đem Mạnh Liêm đại ca mê thất điên bát đảo, Mạnh gia hiện giờ giận này không tranh. Muốn đem Mạnh Liêm đại ca đuổi ra khỏi nhà đâu, Minh Ca nhớ tới năm đó Mạnh Liêm. Tựa hồ cũng bởi vì cùng ký chủ từ hôn sự bị Mạnh gia đuổi ra khỏi nhà, Mạnh gia quy củ rất nghiêm. Kỳ thật thật nói lên. Mạnh gia nam nhân từng cái cũng đều phi thường có nguyên tắc, có trách nhiệm tâm, nhưng nội tâm cường. Đại nữa nam nhân, cũng đỉnh không được Ninh Gia Ý loại này có hệ thống gian lận khi nữ nhân, Minh Ca làm Mạnh gia. Trước đừng có gấp, đi trước tìm hiểu một chút kia nữ nhân tiếp cận Mạnh gia đại ca mục đích. Bất quá nàng loại này tiểu nữ hoa tử kiến nghị, không ai sẽ áp dụng. Chủ yếu là sớm có người nghĩ tới này một tầng, Minh Ca lại lúc riêng tư hỏi Mạnh Liêm. Có biện pháp nào không đem Ninh Gia Ý kia nữ nhân không giấu vết trói tới? Nữ nhân kia có kỳ quặc, nàng có biện pháp giải quyết. Canh 4, vé tháng thêm càng sao sao bang. Thét to một tiếng vé tháng mau đến trong chén tới bạch bạch bạch. Hết chương.